Hot Girl siêu quầy, chương 241, gocchuyenaudio.com, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ dọi thẳng vào đầu Dương. Khó chịu trước ánh sáng, vị Dương nheo mày mở mắt, thứ đầu tiên mà cô nhóc cảm nhận được là đau. Thuốc tê đã hết tác dụng nên Thụy Dương nhăn mặt, dở chân ra, cô nhóc thấy vết thương đã được chăm sóc và băng bó kỹ lưỡng. Có điều, miếng băng trắng sau một đêm cũng đã thấm đỏ một màu máu. Cạch, nó mở cửa bước vào. Trên tay là, một tô cháo bốc khói nghi ngút. Đặt tô cháo xuống bàn cạnh giường. Nó nhìn Thụy Dương hỏi han. Cảm thấy thế nào? Đỡ hơn chưa? Còn đau lắm không? Được rồi, còn đau nhưng không sao. Đỡ chị ngồi dậy với, Thụy Dương nói như không ra hơi. Được, nó gật đầu rồi bước lại gần giúp Thụy Dương. Âu, Thụy Dương nhăn mặt, chắc có lẽ do vết thương còn mới nên ngồi dậy khá đau. Tại động đến miệng vết thương mà. Đau lắm sao, nó quan tâm. Không sao ổn rồi, Thụy Dương lắc đầu, vậy chị ăn chút cháo đi. Cháo thịt bò đây, chị thiếu máu nhiều lắm nên nó sẽ giúp chị, nó bê tô cháo đưa lên trước mặt Thụy Dương. Cảm ơn em. Cô nhóc gượng cười đón lấy tô cháo rồi cầm muỗng lên cho từ từ vào miệng. Coi chừng nóng đấy, nó nhắc nhở. Ừ, mà sao chị bị thương vậy mà khi về tới nhà lại không sơ cứu ngay? Để lâu cho máu chảy nhiều thế, nó nhăn mặt. Lũ khốn đó viên đạn có thuốc mê. Về đến nhà là chị ngất lua đến khi em tới gọi chị mới lờ mờ tỉnh. Thụy Dương có vẻ tức tối. May là tối nay em đến. Không biết nếu không thì mọi chuyện thế nào rồi. Chị xin lỗi đã làm phiền em, Thụy Dương cảm thấy hơi có lỗi. Không sao đâu, chị em quen biết cả mà. Nhưng chị có biết ai là kẻ đã bắn mình không? Không, lạ hoắc, cô nhóc chề môi. Lắc đầu, vậy em sẽ cho người điều tra. Chắc chắn không phải là chuyện xích mích thù hằn bang phái. Bang ta không hoạt động ở Hawaii thì lấy đâu ra kẻ thù? Không lẽ lại là lũ đó? Nó khoanh tay trước ngực. Lũ đó, ai, cô nhóc nhìn nó. Lũ chó quay lại cắn chủ thôi. Vậy là em biết ai rồi à, chị giao vụ này cho em xử lý nhé. Thụy Dương không hỏi thêm. Ốc nhưng xử lý thì giờ chưa phải lúc. Đến đúng thời điểm, em sẽ làm luôn một lượt. Tụi nó nợ em nhiều đấy. Nó thở hắt ra, ai biết em, muốn bao giờ xử cũng được. Mà sao em tới đây tìm chị, Thụy Dương tỏ vẻ không quan tâm mấy. Sợ chị trốn không sang nên em ghé kiểm tra. Thầy bắt chị lần này nhất định phải có mặt nhưng tình hình này. Nó nhìn vết thương, ái ngại, không sao đi chút về cũng được thôi, cô nhóc nhún vai. Vì chị, nhưng cẩn thận động vết thương đấy. Hơi sâu, đạn 9 ly bình thường. Vậy lũ kia đâu, tụi nó không biết chị bị thương. Trang và Minh ở khách sạn có chút việc cần làm cho công ty. Vì thì chị biết là nó không thích gặp mặt chị mà. Chị cũng không muốn gặp mặt nó thì hỏi làm gì. Thảo Anh đánh lẻ với Thiên rồi, nó bĩu môi. Thiên với Thảo Anh, thành cặp bao giờ nhỉ? Thụy Dương có vẻ hơi sững người. Cách đây gần 3 tháng, nó thản nhiên như không. Ô vậy còn anh ta biết chuyện gì chưa? Hắn ta chờ Thảo Anh cũng gần 4 năm rồi còn gì. Chắc khi biết tin này, anh ta sốc lắm, có vẻ Thảo Anh từ chối anh ta rồi nhưng tại anh ấy không chịu từ bỏ thôi. Cứ mù quáng mà nhìn tới Thảo Anh, trong khi đó lại không để ý tới người phía sau mình, nó chẹp miệng. Tình yêu rắc rối thật, huyết dạ phải nói là kiệt nhỉ, anh ta yêu Thảo Anh hơn chị tưởng. Lần đầu một tên sát gái như hắn yêu thật lòng mà lại gặp tình đơn phương. Kể cũng tội, mà không chỉ anh ta, bướm đêm cũng đâu tốt hơn. Lopez yêu kiệt từ ngày mới trở thành con nuôi của thầy vậy mà nhếu là chị. Người mình yêu lại đi yêu người em gái kết nghĩ từ nhỏ thì. Thụy Dương lắc đầu thông cảm, chuyện tình người ta, để họ tự giải quyết. Lopez dù yêu kiệt nhưng chắc chắn sẽ không làm tổn hại đến Thảo Anh. Kiệt dù yêu Thảo Anh nhưng sẽ không tranh giành với Thiên nếu biết mọi việc. Họ biết suy nghĩ và biết cách để buông tay. Nhưng chị vẫn lo. Hai, Thụy Dương thở dài, chợt thừa hơi, nó tặc lưỡi. Nói gì đó con kia. Thụy Dương trừng mắt, không có gì, mà tên Hoàng không theo chị sang à, nó lắc đầu nguầy nguậy. Không, chị trốn về mà, để anh ta theo, chuyện chị làm chắc anh ta phát hiện mất, cô nhóc bật cười. Cũng phải thôi, Thụy Dương cũng là một thành phần của DEATH mà. Ai lại chị nổi khi biết người yêu mình là một sát thủ thuộc tổ chức tầm cỡ thế giới. Anh ta yêu chị thì chấp nhận, không được thì chia tay. Bảo Vi nó đã từng có cảm giác sợ sệt đó khi bị tên kia phát hiện, nó nhìn mông lung đâu đó. Bị tên kia phát hiện, chị không nghĩ là có chuyện đó xảy ra. Danh phận của một sát thủ là một thứ nguy hiểm, bị lộ là chỉ có chết. Thế sao em lại làm vậy? Chị biết chắc chắn không phải là tình cờ. Em là người thế nào chị hiểu. Em làm việc cẩn trọng và gọn gàng. Không thể nào lại để lòi đuôi. Ừ thì đó là lúc em làm nhiệm vụ nhận chuyến hàng vũ khí của tổ chức. Tiên theo dõi và phát hiện được nên nhờ sự giúp đỡ của hắn ta và người yêu Vi. Vậy sau đó, em tự nhận là tứ ma nữ. Thụy Dương nhớn mày. Không hay, tên đó thông minh mà. Tự hiểu rồi hỏi lại Thiên với Minh thôi. Thật sự thì em cũng chỉ là muốn xem hai người ấy sẽ phản ứng thế nào khi nghe chuyện đó. Lộ hay không em không quan tâm vì ngay từ trước, em đã nhắm cả hai cho hai vị trí còn thiếu rồi, nó bình thản. Ngay từ trước, vậy là em có sắp đặt, em đoán được việc Thiên sẽ nhờ sự trợ giúp của họ. Phải, em đã từng nói tứ hô vệ chỉ được hoạt động khi đủ 4 người. Thế nên anh ấy mới kéo theo hai người nữa cho đủ 4. Anh ấy nghĩ em dễ dàng để lộ thông tin nhiệm vụ cho anh ấy biết như vậy à? Chỉ là đưa họ vào chồng, nó cười nhẹ. Hư quả thật đến cả ông anh em còn bị đưa vào chồng dễ như thế. Suy nghĩ của em, thật chẳng ai có thể nắm bắt. Thụy Dương lắc đầu phục nó. Hi, mà em nói là hai người sao? Một kẻ là người yêu Vi, kẻ còn lại là ai? Cô nhóc như sực nhớ ra. Hử, một người quen, nó khựng người rồi cười giả là. Người quen, phải Hoàng Chí Đăng con trai ông Hoàng Dũng. Cậu chủ của Hoàng gia, nó gật nhẹ đầu. Đáp lại nó là ánh mắt tối dần của Dương. Chí Đăng, em, Thụy Dương trợn mắt, cái tên này vốn không xa lạ gì. Cô nhóc cũng biết kẻ từng gây ra vết thương lòng cho nó là kẻ mang cái tên đó. Đừng lô thù cũ nợ mới hết rồi. Em với hắn ta chẳng còn vương vấn gì chuyện cũ. Hắn ta nghi âm còn mất trí nhớ, nó cười nhạt. Sao chứ, em đóng vai kẻ mất trí nhớ luôn cả trước mặt hắn. Chỉ ba người kia và chị biết em đã bình thường rồi. Hắn ta bây giờ đã biết chuyện ngày xưa là hiểu lầm nhưng em cũng chẳng biết phải làm sao. Ta đóng vai người mất trí nhớ, còn hơn là đối diện với hắn rồi nhắc lại chuyện cũ. Còn về con nhỏ ấy em giết nó rồi, nó hơi mím môi. Giết rồi, Dương hơi bất ngờ. Phải Ân làm, em không muốn đụng tay vào con nhỏ ấy. Mục đích em trở về đây đứng cạnh hắn cũng không còn nữa. Hơn ai hết, em hiểu mình không thể giết hắn. Không thể trả thù, nó thở dài. Vì sao, yêu cô nhóc nhíu mày. Kẻ khi giết người thì tàn nhẫn như nó. Chẳng bao giờ thông cảm hay run tay trước kẻ mình vừa giết mà lại nhẫn nhịn và chấp nhận. Run rẩy không dám xuống tay thì thật không phải là con người của Bắc Ma nữ. Nó không trả lời, thấy Thụy Dương ăn được nửa tô cháo rồi bỏ xuống bàn thì đứng dậy đi ra khỏi phòng. Quay lại với ly nước và hai viên thuốc trắng trên tay. Nó chia ra trước mặt Thụy Dương. Uống đi, bổ máu, nó sẽ giúp tăng nhanh quá trình sản xuất hồng cầu trong máu của chị. Ừ cảm ơn, cô nhóc đón lấy hai viên thuốc và ly nước, đưa lên miệng uống, nó không trả lời câu hỏi ban nãy mà đi luôn ra ngoài lấy thuốc có nghĩa là lơ đi không muốn trả lời. Nếu đã thế thì cớ gì cô nhóc bắt ép nó dành cho mình một đáp án kia chứ? Nếu nó không muốn nói thì thôi, có làm cách gì cũng vậy. Dù sao thì cũng nên tôn trọng nó. Vậy chị uống xong rồi thì nghỉ sớm đi. Chiều mai là lễ kết nạp. Đi nổi thì đi còn không thì ở nhà. Em sẽ nói thầy. Nó dặn dò rồi cầm ly nước trên tay Dương đặt lên đầu giường. Đi được cai năm rồi chị không có mặt. Nhiều kẻ ham he muốn leo lên chức của chị lắm rồi. vì chị, em về, nó nhún vai rồi vẫy tay bước ra khỏi phòng. Đi cẩn thận, Dương nói to, gật nhẹ đầu cho cô nhóc yên tâm. Nó đóng cửa lại, cài, nén lại tiếng thở dài. Nó dựa lưng vào tường. Phải nhỉ, từ bao giờ mà Bắc Ma nữ mềm yếu đến thế? Sẵn sàng gạt bỏ mọi thù hận chỉ vì cảm xúc bên trong. Nó không dám trả lời câu hỏi của Thụy Dương, không phải vì không biết trả lời mà là vì không biết phải nói thế nào. Giải thích ra sao dù nó biết cô nhóc hiểu. Ừ thì là vì yêu, cách chương.